Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1027, kẻ có tiền ngồi BMW, người nghèo đứng ven đường quét mã. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, trên ghế sofa trong phòng khách tại Mộ Dung gia, cha và mẹ Mộ Dung đang ngồi cùng với nhau. Mộ Dung mẫu đang gọi điện cho con gái Mộ Dung Nguyệt sau khi nhạc chuông kêu được vài giây, sau đó liền bị dập máy. Thấy cảnh này, mắt Mộ Dung mẫu không khỏi sáng lên, hưng phấn nói: "Quá tốt rồi, không nghĩ tới lại thật sự có hy vọng." Mộ Dung phụ ngồi bên cạnh hơi nhíu mày, oán giận nói: "Bà cũng thật là, con hẹn hò làm ra chuyện gọi điện với cúp máy này, thật đúng là vẽ vời thêm chuyện, gọi điện thoại nói hai câu thì đã làm sao? Tiểu Nguyệt đây là đang ăn cơm với người lạ đấy, bà không lo lắng chút nào à?" Mộ Dung mẫu liếc ông một cái, nói: "Đây là ngồi trong quán ăn cơm, lại không phải vào chỗ nguy hiểm gì, có cái gì mà phải lo lắng." Mộ Dung phụ tiếp tục: "Bất kể là thời đại nào cũng không thiếu BNTH. Tiểu Nguyệt dù sao cũng là một đứa con gái xinh đẹp, chỗ cần chú ý thì vẫn phải chú ý." Mộ Dung mẫu liếc Mộ Dung phụ, nói: "Chỗ cần chú ý thì đương nhiên vẫn sẽ chú ý, nhưng xã giao bình thường thì cũng không có gì phải căng thẳng cả, giống như không thể vì việc nhỏ mà bỏ việc lớn vậy." Mộ Dung phụ cũng hiểu rõ đạo lý này, không nói gì thêm nữa. Có điều, Mộ Dung mẫu cũng không bỏ qua cho ông, hứng thú bừng bừng lôi kéo ông thảo luận về người mai mối đến từ Quế tỉnh này rốt cuộc giới thiệu cho con gái mình đối tượng như thế nào. Cố Diệp Phi, 7 giờ tối, Giang Phong và Mộ Dung Nguyệt cùng đi ra từ một quán cơm nào đó. Giang Phong khẽ cười: "Cô Mộ Dung, vậy tôi sẽ chờ tin tức tốt từ cô." Mộ Dung Nguyệt gật nhẹ đầu, đáp: "Ừm, lát nữa trở về tôi sẽ thương lượng với cha mẹ mình, xong xuôi mọi chuyện sẽ nhắn tin WeChat cho cậu biết." Sau đó, hai người khách sáo thêm vài câu rồi mới đường ai nấy đi. Hơn 10 phút sau, Mộ Dung Nguyệt về tới nhà. Vừa mở cửa ra, cô đã đối mặt với ánh mắt dò xét của cha mẹ. Mộ Dung Nguyệt vừa đóng cửa lại, Mộ Dung mẫu đã không chờ nổi nữa, hỏi: "Tiểu Nguyệt, người mai mối kia giới thiệu đối tượng gì cho con vậy?" Mộ Dung Nguyệt vứt túi sách lên trên tủ giày, vừa đổi giày vừa cười, nói: "Mẹ, xem mẹ vội đến mức nào kìa, đợi con vào uống cốc nước xong sẽ từ từ kể cho mẹ nghe." Mộ Dung mẫu chừng cô một cái, nói: "Mẹ với cha con đã ngồi đoán hơn nửa ngày rồi, con còn bày đặt úp úp mờ mờ nữa, mau nói đi." Mộ Dung phụ ngược lại vẫn bình thản, yên lặng rót cho con gái một cốc nước. Mộ Dung Nguyệt rửa tay xong, ra cầm cốc nước lên uống hai ngụm, sau đó mới bắt đầu kể. "Theo lời giới thiệu của ông mối Giang kia, nhà trai là người Trung Hải, đối phương năm nay 21 tuổi, chiều cao 1m78. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi nghe tuổi của đối phương xong, Mộ Dung phụ và Mộ Dung mẫu đều giật nảy mình. Mộ Dung phụ vội vàng ngắt lời, nói: "Tiểu Nguyệt, con không nhầm lẫn gì đấy chứ, đối phương mới có 21 tuổi thôi sao?" Mộ Dung mẫu cũng có chút ngớ người. "Đây là tình huống gì vậy? Mới 21 tuổi đã mời người mai mối tới giới thiệu đối tượng rồi." "Đối phương quả thực mới 21 tuổi, mời người mai mối giúp sắp xếp xem mắt thật ra cũng không phải chủ ý của người ta, mà là do cha mẹ bên đó, cậu ấy." Thế này, Mộ Dung Nguyệt một năm một mười nói rõ tình huống bên nhà trai cho cha mẹ nghe. Nghe xong, sắc mặt của Mộ Dung phụ và Mộ Dung mẫu đều thay đổi liên tục. Cuối cùng, Mộ Dung Nguyệt mới hỏi một câu: "Cha, mẹ, hai người nói con nên lựa chọn như thế nào mới tốt?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung phụ và Mộ Dung mẫu cùng liếc nhau một cái, đều thấy vẻ do dự trong mắt đối phương. Nếu như chỉ lấy riêng điều kiện gia đình nhà trai ra để nói, vậy con gái hai người đi xem mắt với nhà đó tuyệt đối là với cao, có thể gả vào một gia đình như vậy, đây đúng là chuyện tốt đốt đèn cũng chưa chắc đã tìm thấy. Nhưng nhà trai vậy mà lại ở cùng một đứa con gái người Nhật Bản là diễn viên màn ảnh nhỏ, hơn nữa còn mang về ra mắt gia trưởng. Bây giờ, dưới áp lực của cha mẹ nên đã chia tay với đối phương, nhưng không ai có thể dám cam đoan người ta có còn vương vấn tơ lòng với tình cũ hay không. Hai người đều thực lòng yêu thương con gái, chọn con rể đương nhiên là muốn chọn người đối tốt với con gái nhà mình, đây là điều kiện tiên quyết, gia cảnh tốt chỉ là điều kiện thứ yếu mà thôi. Thấy cha mẹ do dự, Mộ Dung Nguyệt liền bổ sung: "Ông mối Giang kia có cam đoan với con rằng chỉ cần con đồng ý xem mắt thì cậu ấy có thể đảm bảo đối phương sẽ không còn bất kỳ chút vương vấn nào với cô gái người Nhật kia nữa. Nếu như ở phương diện này xảy ra vấn đề gì, cậu ấy sẽ gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Mộ Dung Mẫu nghe vậy không khỏi lắc đầu, nói thì dễ nghe, cậu ta dù sao cũng chỉ là một người làm mai mối mà thôi. Tác hợp thành công cho hai đứa con rồi, chuyện đằng sau không phải chuyện của nó nữa, nó còn gánh chịu trách nhiệm thế nào chứ? Mộ Dung Phụ thản nhiên nói, vẫn nói thà tin rằng trên đời này có quỷ cũng không thể tin được miệng bà mối. Người làm mai mối nói 10 phần thì cũng chỉ tin được 2, 3 phần mà thôi. Mộ Dung Nguyệt ngược lại có ấn tượng rất tốt đối với người làm mai mối Giang Phong này. Có lẽ một phần nguyên nhân cũng là vì giá trị nhan sắc của hắn tương đối cao. Dù sao thì bất kể là nam hay nữa, giá trị nhan sắc cao tổng thể cũng sẽ khiến người khác có hào cảm. Cách chương.